Đại vũ trụ thời đại, chương 269, kẻ tiên ngôn Van. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ của bé Van vô cùng lo lắng, con gái của họ đã ngủ say hơn nửa tháng, từ lúc thương nhân ngoài hành tinh vẫn chưa bắt đầu tấn công tàu hy vọng, bé Van đã bắt đầu ngủ say, hơn nữa trước khi bé ngủ say còn nói một số lời lẽ mơ hồ khiến người ta không thể nào hiểu nổi, khiến cho ba mẹ của bé cứ tưởng là đầu óc bé có vấn đề gì rồi, không biết là bị bệnh thần kinh hay là bị nhiễm một loại virus bí ẩn nào đó. Ông nội của bé Van là một nhà vật lý học người Đức nổi tiếng, David Siller, cũng là nhà vật lý hàng đầu hiện nay của tàu hy vọng, người lãnh đạo của ngành vật lý, cũng coi như là một trong các thành viên cao cấp nhất của tàu hy vọng. Quyền lực mà ông đang nắm giữ thậm chí còn lớn hơn một bộ phận quan chức chính phủ của tàu hy vọng. Điều này là do theo chế độ hệ khoa học của tàu hy vọng mà nói, vai trò của nhà khoa học ở trong vũ trụ là cực kỳ lớn, cho nên địa vị của các nhà khoa học trong tàu hy vọng ngày càng nâng cao. Có thể nói như vậy, nếu như David Siller muốn làm một số việc không để trục lợi riêng, cho dù là Diêu Nguyên đau lòng phát hiện ra sự việc này, nhưng chỉ cần sự việc này không gây ảnh hưởng quá lớn hay là tính chất không quá nghiêm trọng thì ngay cả Diêu Nguyên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng mà do tuổi tác của David Siller đã không còn nhỏ nữa, hơn nữa ông thuộc dạng nhà khoa học chân chính kiểu cũ, có một thái độ vô cùng nghiêm túc đối với việc nghiên cứu, hơn nữa tính cách ông cũng mang đặc trưng kỷ luật của người Đức. Trên thực tế, đa số các nhà khoa học nổi tiếng đều là những nhân vật như vậy, một số ít những người yêu thích quyền lực và địa vị thì lại không thể nào có thành tựu to lớn gì về mặt khoa học, cho nên trước mắt hệ thống khoa học của tàu hy vọng hiện giờ vẫn còn tương đối minh bạch thanh liêm. Lần này bé Van hôn mê bất tỉnh trong một thời gian dài cũng khiến cho David Siller lần đầu tiên sử dụng quyền hạn của mình để làm việc riêng. Ông dùng địa vị của mình tìm kiếm các bác sĩ hàng đầu của tàu hy vọng, thậm chí ngay cả Ivan và Saburo Mitsuhiro cũng đã được ông mời tới, gần như đã sử dụng toàn bộ các thiết bị thăm dò y khoa trên tàu hy vọng, nghĩ tất cả mọi cách để tìm ra nguyên nhân hôn mê của bé Van, nhưng mà vẫn chưa có kết quả nào cả, bé Van vẫn tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Cùng với sự trôi đi của thời gian, nhìn thấy tàu hy vọng đã dừng lại ở chốn hư không này một thời gian dài, cả tàu hy vọng chuẩn bị bước vào thời kỳ nghiên cứu phát triển khoa học, David Siller cũng ốm đi 5 ký, ban đầu do sự cộng hưởng gen nên trông ông có vẻ như một người đàn ông trung niên, nhưng lần này ông đã già đi, trông thấy ông và gia đình của ông đều đã tuyệt vọng, bởi vì họ không thể nào tìm thấy bất kỳ một triệu chứng bệnh tật hay chúng độc nào trên người của bé Van, điều này mới là đáng sợ nhất, bởi vì điều này cũng có nghĩa là đó là những thương tổn mà hiện giờ trình độ khoa học của loài người không phát hiện ra được, cho nên vốn dĩ không thể nào trị liệu được. Cho nên khi David Siller ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt nhìn thấy ba người Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu, ông buồn bã nói. À, thuyền trưởng, tôi biết vì sao ông tới đây, vâng, tôi sẽ nhanh chóng trở về phòng thí nghiệm, ngành vật lý không thể không có tôi, nhưng mà xin hãy cho tôi có thêm thời gian bên cạnh cháu gái của tôi. Nhóm người Diêu Nguyên đều ngạc nhiên, Diêu Nguyên vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tiến sĩ David Siller, có thể ông đã hiểu sai lý do tại sao tôi tới đây, tôi không phải tới đây vì ông, tôi tới đây vì cháu gái của ông, đương nhiên là chuyện vô cùng quan trọng. David Siller nghe xong vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên ông nghĩ ra ba người đứng trước mặt là ai, một người là lãnh đạo của tàu hy vọng, kẻ toàn năng duy nhất của loài người, hai người còn lại là kẻ tư duy cực kỳ khan hiếm, ba người này đều là những người quý giá nhất trên tàu hy vọng, điều có thể khiến cho ba người họ cùng nhau tới đây, chẳng lẽ bọn họ biết cách nào để chữa trị cho bé Van sao? Quay ngược thời gian hơn 10 phút đồng hồ về trước khi Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu lắng nghe Diêu Nguyên trình bày suy nghĩ của mình, cả ba người họ đều nhớ lại hành động trước kia của cô bé tên là Van. Lúc đó, trong cuộc chiến tranh với thương nhân ngoài hành tinh, điểm mấu chốt thật sự chính là ở đội quân do Ưng dẫn đầu, lý do có thể giành được thắng lợi cuối cùng, tuy là có liên quan đến các yếu tố như sức chiến đấu ngoan cường của chiến sĩ Liên Sao, sự phấn đấu của tất cả các binh lính và cuối cùng là sự hy sinh của Ưng, nhưng mà điểm khởi đầu của tất cả những yếu tố này chính là con ấu thú Hắc Long 6 chân đó, nếu không mọi người sẽ không thể nào thoát ra được khi họ bất ngờ bị vây bắt. Tất cả những việc xảy ra sau đó thì không cần bàn nữa, cho dù tàu hy vọng bị kẻ xâm lược đánh bại thì cũng loài người cũng đành cay đắng chấp nhận, bởi họ không cách nào chống lại được vũ khí của cách mạng công nghiệp lần thứ 5, điểm này thì không có gì đáng phải nghi ngờ. Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi, lúc đó bé Van làm sao biết trước được tất cả những chuyện này? Tại sao cô bé lại đưa cho Nhâm Đào, một người mà bé không hề quen biết, con ấu thú Hắc Long 6 chân? Bé dựa vào đâu để biết được thương nhân ngoài hành tinh có âm mưu bất chính ngay từ đầu chứ? Làm sao bé biết được con ấu thú Hắc Long 6 chân sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này? Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều vấn đề bên trong, ví dụ như ấu thú hắc long sáu chân là loài động vật được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, người bình thường đừng nói việc có thể đưa nó ra bên ngoài, ngay cả tiếp cận cũng không được, cô ấy làm sao có thể đưa nó ra ngoài mà mọi người đều không hề hay biết chứ. Những vấn đề này đã được Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều thảo luận nhiều lần. Theo như sự suy luận logic, trong trường hợp bình thường là không cách nào làm được những chuyện này, khả năng duy nhất là bé Van ngay từ đầu đã biết trước tất cả mọi chuyện, cho nên bé đã làm một công tác dự phòng, một việc trông có vẻ không chút liên quan gì cả, nhưng mà có thể làm thay đổi một mấu chốt quan trọng thì có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn kết quả. Muốn làm được một việc như bé Van đã làm, khả năng duy nhất chính là bé đã nhìn thấy tương lai, biết được tương lai sẽ như thế nào. Trong các tài liệu chi tiết của thương nhân ngoài hành tinh, họ gọi kẻ tiên tri như Trương Hằng là kẻ quan sát thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là không có giải thích cặn kẽ nguồn gốc năng lực của loài người mới kẻ tiên tri và số liệu khoa học khi năng lực phát huy tác dụng, trên thực tế, họ cũng chỉ miêu tả các đặc điểm năng lực của tất cả kẻ thích ứng vũ trụ một cách đơn giản, vốn dĩ không hề có sự giải thích về căn cứ khoa học liên quan đến năng lực của họ. Đương nhiên, ba kẻ thích ứng vũ trụ cấp S thì không có bất kỳ sự giải thích nào cả, thậm chí ngay cả phần giải thích về kỹ năng đặc điểm của họ cũng không có. Còn trong các tài liệu chi tiết về kẻ thích ứng vũ trụ cũng có nhắc đến kẻ thích ứng vũ trụ thông thường, cũng tức là một bộ phận người mà loài người gọi là kẻ sinh tồn, họ có một tỷ lệ cực kỳ nhỏ được tiến hóa trong vũ trụ có nồng độ linh cực lớn. Phạm vi che phủ của tinh cầu phi sinh vật, để trở thành kẻ thích ứng vũ trụ cấp S, còn bản thân kẻ thích ứng vũ trụ cấp S thì không thể nào tiếp tục tiến hóa nữa, không thể nào trở thành kẻ thích ứng vũ trụ cấp song S như trong truyền thuyết, nhưng mà đẳng cấp của họ có thể tiếp tục được nâng cao, tuy nhiên cách để nâng cấp thì không được đề cập. Theo như những tài liệu được lưu truyền từ xưa đến nay cho thấy, dường như kẻ thích ứng vũ trụ có 5 cấp, cứ 2 giai đoạn là một giai đoạn lớn, cũng tức là cấp 1 và cấp 2 là một giai đoạn lớn, cấp 3 đến cấp 4 là một giai đoạn lớn, cấp 5 chỉ là cấp có thể tồn tại mà thôi, ví dụ như kẻ tiên tri là cách gọi từ cấp 1 đến cấp 2, còn từ cấp 3 đến cấp 4 thì gọi là kẻ tiên ngôn. Nếu như theo sự suy luận của Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều thì rất có khả năng bé Van chính là một kẻ quan sát vũ trụ tiến hóa tới kẻ tiên ngôn thuộc cấp 3, nếu như thật sự như vậy thì, với tàu hy vọng mà nói, mức độ quan trọng của cô ấy ở một ý nghĩa nhất định nào đó có thể tương đương với Diêu Nguyên, thậm chí còn hơn cả Diêu Nguyên trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc này ba người đi tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, vừa khéo gặp được David Siller đang túc trực ở bên cháu gái của mình. Trên thực tế, lý do ba người ngạc nhiên sững sờ trong chốc lát đó là vì họ sực nhớ ra bé Van chính là cháu gái của David Siller. Người lãnh đạo ngành vật lý này có một tính cách nghiêm túc cẩn thận, từng là nhà vật lý học hàng đầu của nước Đức, địa vị của ông cao đến mức khiến cho Diêu Nguyên khi nói chuyện với ông vẫn phải kính nể ba phần. David Siller cũng không khách sáo, lập tức hỏi ngay. Thuyền trưởng, và hai vị kẻ tư duy đây, ba anh nói lý do các anh tới đây là vì cháu gái của tôi bé Van, vậy thì tôi muốn hỏi một chút, các anh có cách nào chữa trị cho cháu không? Ba người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên Nhâm Đào chen vào một câu. Tiến sĩ David Siller có thể hỏi thăm một chút bệnh tình của Van không? David Siller giống như là tìm thấy cứu tinh vậy, ông liền vội vàng trần thuật lại tất cả các triệu chứng của Van từ trước đến nay, đặc biệt là nhắc đến thời gian hôn mê của bé, vừa khéo là ngay ngày đưa tiễn đoàn đàm phán đi đàm phán với thương nhân ngoài hành tinh. Nét mặt của ba người đều lộ ra vẻ quả nhiên là vậy, Diêu Nguyên liền đi thẳng tới đứng bên cạnh bé Van, sờ tay vào trán của bé và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói như vậy, có lẽ không phải bé mắc bệnh gì, mà là thuộc về thuộc tính đặc điểm của loài người mới rồi, giống như là sau khi chúng ta sử dụng kỹ năng loài người mới quá nhiều thì sẽ thấy khó chịu, mệt mỏi, cho đến sau cùng sẽ hôn mê bất tỉnh, có thể là sẽ cần thời gian để hồi phục và thức tỉnh. Nhưng trong lúc Diêu Nguyên đặt tay vào trán của bé Van và chưa dứt lời, thì đột nhiên anh cảm nhận được một quả cầu lửa nhỏ bé tối tăm xông thẳng vào trong cơ thể linh hồn của anh và bay xung quanh hành tinh đang rực cháy đại diện cho anh. Trong vài giây sau thì quả cầu lửa này từ màu sắc tối tăm đã trở nên bình thường, thậm chí còn đang dần dần nhấp nháy phát sáng. Anh cứ đứng như vậy sờ vào trán của bé Van khoảng 10 giây, quả cầu lửa nhấp nháy này mới lưu luyến rời khỏi, từ từ biến mất trong cơ thể linh hồn của anh. Cùng lúc đó, mí mắt của bé Van bắt đầu chớp chớp. Những người xung quanh không nhìn thấy mí mắt của bé Van cử động, họ chỉ nhìn thấy Diêu Nguyên đặt tay lên trán của bé Van xong thì đứng yên bất động, David Siller không tỏ thái độ gì, ông cứ nghĩ rằng Diêu Nguyên đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của bé Van, còn Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều thì hiểu, Diêu Nguyên vốn dĩ không hiểu gì về y học, đừng nói là kiểm tra loài người mới, chắc chắn là anh đã phát hiện ra điều gì đó. Thích Hiểu Điều liền hỏi, sao rồi, Diêu Nguyên, có phải đã phát hiện điều gì? Anh ta đã phát hiện ra một năng lực khác của bản thân, bình sạc điện, hi hi. Một âm thanh thánh thót vang lên, mọi người còn chưa hiểu ra chuyện gì thì nhìn thấy bé Van mới phút trước còn đang hôn mê bất tỉnh giờ đây đã ngồi dậy và cười khúc khích trên giường. Cô bé nhẹ nhàng gỡ bàn tay Diêu Nguyên đang đặt trên trán mình rồi cười khúc khích và nói với anh rằng: "Chú thuyền trưởng ơi, chú sàm sỡ một bé gái vị thành niên, điều này là phạm pháp nha. Nhưng mà cháu phải cảm ơn chú, nếu không chắc cháu phải ngủ thêm 3-4 tháng nữa mới có thể tỉnh dậy." "Đúng rồi, cháu sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của chú. Không sai, cháu là loài người mới, mà còn là loài người mới có khả năng nhìn thấy các thước phim trong tương lai, các chú có thể gọi cháu là kẻ tiên ngôn." Cách chương.